toàn chức pháp sư dị bản, chương 1220, nơi này gọi là kiếm đạo Trường Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạch tạch tạch tạch, trong màn đen vô tận hắc ám thế giới, tinh huy không có, tinh hà không có, quầng sáng không có, nhật nguyệt cũng không, thật giống như một cái trơ trọi hư vô thế giới, thứ duy nhất có thể cảm nhận được chính là dòng chảy thời gian chảy qua cơ thể mình, nơi giao tế của quá khứ và hiện tại. Ong một tiếng, đột nhiên, vô số hạt bụi nhỏ màu đen từ nơi nào đó bị kéo tới, sau một lúc bắt đầu đóng bụi lại, ngưng tụ về một chỗ rồi bắt đầu cho xoắn nặn, tựa hồ lúc này xoắn vỡ ra theo chiều nào thì bây giờ xoắn ngược lại sẽ trả về nguyên mẫu, nặn ra một cái thân thể nam tử bị một lỗ thủng lớn ngay ngực đầy ma văn khuếch tán trên người. Ánh mắt của nam tử còn một chút lưu quang, hắn nhìn về phía thế giới đen kịt, sau đó bồi hồi nhớ lại, chính mình liền bị một cỗ vô hình cự lực lôi kéo hoặc là nói bị ném đến rộng lớn vô ngần trong thế giới, biến mất khỏi vị diện ban đầu. Vĩnh hằng yên tĩnh bao trùm hắn, chớp mắt tức thì, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có chú ý, không có để ý, sửa đổi biến không cái gì. Đây là nơi nào, Mạc Phàm ho khan ra máu, cực kỳ mệt mỏi tự hỏi, cố nói, nhưng không thể phát ra nổi tiếng. Không ổn, thân thể gánh không được, trùng minh tà diễm, cháy lên đi, ào ào ào ào ào ào. Trước hết, giải quyết nguy cơ sinh tử, Mạc Phàm dùng độc huyết trên người thiêu đốt, giờ khắc này đối với hắn, bởi vì độc huyết và hỏa tâm móc nối dùng chung thánh hỏa thánh độc trùng minh tà diễm, cho nên hắn cấm giới phát huy ra một cái so với trước càng mới mẻ lĩnh vực, có thể lấy sinh mệnh máu trên người thiêu đốt, đồng hóa thành hỏa nguyên tố tinh khiết nhất. Lửa thiêng cháy phừng phực, Mạc Phàm tại lửa thiêng bên trong niết bàn tái sinh, đem từng cái bộ phận rách nát, từng cái đường gân bị bong, ngay cả lỗ thủng trái tim cũng cho khâu vá lại. Mặc dù cái quá trình này xảy ra đến nói, hắn cũng phải đánh đổi bằng cơ số máu trong người, thẳng đến lần này mượn độc biến viêm, mượn viêm chữa trị về sau, Mạc Phàm sinh mệnh rơi xuống báo động đỏ, lượng máu trên người còn cực thấp, tim vừa hồi phục xong có chút bơm không kịp, để hắn thể trạng uể oải đuối sức không thôi, thậm chí có cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống lăn đùng ra xỉu. Mạc Phàm gọi ra Tiểu Dạ và tiểu hữu ma năng trên thân kiếm cũng dần dần đi về cạn kiệt, nó lóe lên quang mang, hướng phía bóng đêm chỗ sâu mà đi, đi dò đường. Mà tiểu dạ trên thân có một cái hắc cầu màu đen, đây chính là nơi Mục Bạch bên kia nhận được, không có gì nghi ngờ đó chính là đại lượng hắc ám chiết xuất từ ngôi sao đen mà ám tỷ bà chắt lọc ra. Thì ra lúc đó Mục Bạch tiến đến bên người Mạc Phàm kiểm tra thi thể, Mục Bạch đã phát giác tín hiệu từ trong dây chuyền trên cổ Mạc Phàm, Tiểu Dạ giống như nói rằng muốn phần hắc ám chiết xuất trên tay Mục Bạch, mà Mục Bạch cũng rất hiểu ý, tại nhanh gọn động tác diễn kỹ liền ném đại lượng hắc ám kia thông qua vòng tay không gian, ném đến linh ước của Mạc Phàm bên trong. Đây mới chính là lý do Mục Bạch cảm thấy Mạc Phàm sẽ không chết. Đây mới là Mục Bạch cảm thấy có một tia nào đó an tâm, đại loại có niềm tin sẽ lật bàn đến từ vị trí người huynh đệ mình, mặc dù kỳ thật đến bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi, càng không có cách lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Dạ, người khoan hấp thụ đã, người thân kiếm đều bị thương nứt gãy, thời điểm này hấp thụ không tốt rất có thể sẽ bị chấn vỡ. Mạc Phàm giọng nói thều thào không ra hơi, nhưng vẫn phải mở miệng căn dặn. Yyyy, Tiểu Dạ làm ra một dáng vẻ hơi khó chịu, phản ánh đúng với tình trạng của bản thân. Nó nói, chúng ta đều sắp chết tới nơi rồi, chỉ ít đây là cơ hội duy nhất, ta phải mạnh lên vào thời điểm này. Chỉ thấy Mạc Phàm hướng nó lắc đầu, kiên trì bảo đừng nên làm vậy. Không chết, nếu là chết ta chắc chắn sẽ không làm. Người có nắm chắc, Tiểu Dạ yyyy một tiếng, canh bạc này ta tín nhiệm, Mạc Phàm rất là khẳng định nói. Nói đi cũng nói lại, kỳ thật hắn cũng có chút hơi rén. Ở nơi này ngay cả thị giác nhận biết không gian loại vật này đều không tồn tại, thậm chí Mạc Phàm cảm giác ngay cả vũ trụ đều không có hoặc biến mất, chỉ có một cái thân thể yên lặng tại vô tận trống rỗng bên trong. Đây là một cái không có không gian, một cái tối đen kịt địa phương. Hắc ám vị diện sao? Nếu là hắc ám vị diện, vì cái gì đến hắc ám vật chất loại này đều không tồn tại? Hắn cũng chỉ có thể từ từ tự vấn tự đáp, bởi vì hắn có thể là cái thứ nhất đến nơi này sinh mạng thể, cũng là ở nơi này duy nhất tồn tại. Ta đây là bị ném đến vị diện bên ngoài, hay là tiến vào vũ trụ loạn lưu không thể biết duy trì. Mạc Phàm không cách nào la lên, hắn không cách nào cảm thấy được bất luận cái gì tồn tại. Hắn đột nhiên sinh lòng e ngại, bên tai tiếng vọng lên hảo hữu câu nói kia. Nơi đó có thể là một cái khác khái niệm vị diện không gian, có thể là thời gian đầu nguồn, cũng có thể là một cái khác duy trì hoặc là nhân loại không cách nào tưởng tượng không biết. Nơi đó khả năng cái gì cũng đều không tồn tại, thật giống như một cái lao tù, mà linh hồn và thể xác của người ta thì sẽ bị vây ở nơi nào, 1.000 vạn năm, 100 triệu năm. Thẳng đến, vĩnh hằng, tích tích ào ào, ùng ục ục. Thanh âm này để hắn khẽ loạn động, một nháy mắt Mạc Phàm thấp thỏm lo âu đến cực hạn. Nhưng mà hắn bên tai những câu này vừa mới hiển hiện lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt sáng lên một vệt ánh sáng. Chúng ta khởi nguyên, chúng ta sinh ra, chúng ta cực điểm có khả năng lóng lánh quang huy, chúng ta cuối cùng cũng đem thứ không thể vãn hồi trôi qua. Một đốm vô hình ánh sáng trước mặt, bên trong có một giọng nói, giống như là có nhiều chất giọng cùng đồng thanh nói chuyện. Mạc Phàm tâm linh nhận xung kích có thể nhìn nghe dạng này kỳ tuyệt cảnh tượng, chính mình này ảm đạm mà nhân sinh ngắn ngủi giống như cũng rốt cục có một tia ánh sáng. Là ai đang nói, ngươi là ai, thời gian tại đảo lưu, Mạc Phàm tại một cái siêu việt không gian cảm giác cùng duy trì phương thức hướng phía hết thảy khởi nguyên chi địa mà ý thức trôi đi. Giống như tại cái kia thời gian đầu nguồn, có cái nào đó cường đại lực hút tại đem hắn kéo hướng hết thảy bắt đầu. Sau cùng, quần tinh chôn vùi, vũ trụ quy nhất, hết thảy đều biến mất không gặp, hắn cũng đến điểm cuối. Mạc Phàm ngã khuỵu xuống, bởi vì hắn đã quá mệt mỏi, hắn cần phải ngủ. Ngủ bao lâu không biết, 10 năm, 50 năm, 500 năm. Đều không rõ, không có bất cứ số liệu nào. Bất quá, một điều chắc chắn là bắt buộc phải ngủ. Ngủ là phương thức duy nhất. Tất cả các mô tế bào, các giác quan nội quan của hắn đều đã mệt mỏi dã rời đến cùng cực, toàn bộ giờ khắc này biểu tình muốn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt thì phải ngủ, đuối càng phải ngủ. Có thể là, Mạc Phàm cảnh giới đã đi đến loại này cao siêu trình độ, sinh mệnh thế nhưng cực kỳ lớn, nếu không có những tồn tại đặc thù như Tiểu Mây hoặc Diệp Tâm Hạ ở đây, căn bản muốn ngủ đến khi khôi phục được hoàn toàn, tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều, không phải là ngủ dăm ba tháng là được. Khi hắn ngủ thiếp sâu một hơi đi, chùm quang mang ánh sáng kia rốt cục hiện thân, tan biến tại này trường hà nơi hẻo lánh bên trong không có ý nghĩa là một cái vị diện nào đó thế giới, nếu lấy vũ trụ là neo điểm, vậy thì tan biến tại một cái đối với vũ trụ vốn không hề tồn tại, nó hết thảy chẳng qua chỉ là một loại ý niệm vĩnh hằng với dòng chảy thời gian. Nơi này, gọi là kiếm đạo trường hà cách chương.